Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ác nghiệp ông Nhơn, qua giọng đọc Đình Soạn. Đoạn đường từ Rạch Giá về Hà Tiên không xa, chưa đầy 100 cây số, nhưng đường xá vào những năm 1945 còn quá hẹp và xấu, nên dù cố gắng tăng tốc mà chiếc Jackson phải mất 3 tiếng đồng hồ, Hiệp mới tới được Kiên Lương. Nhìn đồng hồ trên tay, Hiệp hơi sốt ruột, đã hơn 6 giờ chiều. Đến chợ Hà Tiên còn ngót 30 cây số nữa, mà trời tối thì liệu có kịp không? Không có hẹn với ai ở đó, nhưng Hiệp lại ngại lái xe trên đường lạ trong đêm tối, và lại trời đang chuyển mùa mưa nữa. Lúc này Hiệp mới thấy hối hận khi không nghe lời khuyên của bạn bè rằng anh không nên đi, bởi lúc khởi hành đã hơn 2 giờ chiều. Hiệp vốn tính bướng bỉnh, lại muốn sáng ngày mai khi tới trình diện cha mẹ vợ tương lai ở gần mũi Nai thì anh phải tươi tỉnh, chững chạc như hình ảnh một thầy ký tòa án Lê Hữu Hiệp vốn có dưới mắt của cô Nguyệt và gia đình cô. Việc Hiệp bỏ ngang công việc ở tòa án đi về Hà Tiên vào những ngày giữa tuần cũng chỉ vì anh lỡ hứa với Nguyệt rằng sẽ có mặt tại gia đình cô để dự đám dỗ, để nhân sự có mặt đầy đủ của thân nhân Nguyệt sẽ là một dịp tốt nhất cho anh ra mắt bên vợ, những người vốn giàu có và trọng hình thức. Ông già của Nguyệt tuy không phải là quan chức nhưng là một nghiệp chủ giàu có nhất nhì ở Hà Tiên. Chính ông là người đã âm thầm giúp đỡ cho Hiệp ăn học, và khi ra trường với bằng tú tài toàn phần, ông đã vận động để đưa anh chàng vào ngành tòa án, giữ ngay vai thư ký tòa, một địa vị mà không phải người trẻ nào mới ra trường cũng có được. Và để đền ơn người đã giúp đỡ mình, Hiệp đã long trọng hứa sẽ làm rể nhà nghiệp chủ Ma Đại Nhơn. Tuy gọi là trả ơn, nhưng cũng may cho Hiệp vì Nguyệt, cô con gái của nghiệp chủ Nhơn, lại là một mỹ nhân đúng nghĩa. Cô ta từng được mệnh danh là hoa khôi của vùng Tô Châu Thạch Động. Khi hai người gặp nhau lần đầu ở Rạch Giá, nơi Minh Nguyệt trọ học, thì cả hai đều ngỡ ngàng nhìn nhau vài giây, tự dưng họ đâm lòng mến nhau, hợp nhãn nhau liền. Bởi vậy chính Nguyệt đã từng nói với Hiệp rằng duyên của họ đúng là duyên tiền định. Cô nàng hầu như muốn giữ chặt lấy người tình, dục Hiệp nhanh chóng tiến hành hôn lễ bằng cách hối thúc cha của mình mua ngay cho hai người một căn phố lầu ở chợ Rạch Giá. Và nội tháng 8 phải làm lễ thành hôn, mặc dù cô còn đang học dở lớp chuẩn bị thi bằng thành trung. Ông Nhơn chiều ý con nên đã yêu cầu Hiệp phải có mặt nhân ngày lễ dỗ của ông ngoại. Hiệp về Hà Tiên với lý do như vậy. Dù đã đi về thị xã Hà Tiên mấy lần rồi, nhưng khi chạy qua một ngã ba bên tay trái, nhìn thấy tấm bảng để hai dòng chữ 82 km Hòn Trông, Hiệp hơi ngạc nhiên. Thì ra đường đó đi về Hòn Trông, một địa danh thắng cảnh của chùa hang Hòn Phụ Tử. Anh già sẽ đi chậm lại nhìn kỹ con đường, định bụng lượt về thế nào cũng rẽ vào đó xem cho biết Hòn Phụ Tử đẹp thế nào. Vừa khi ấy thì trời chợt đổ mưa, cơn mưa đã báo trước nhưng Hiệp không ngờ nó lại tới nhanh và lớn đến vậy. Xe hơi thì có thể đi trong mưa dễ dàng, tuy nhiên chỉ với một người chưa quen lắm cái đoạn đường quanh co trên lộ trình đến thị xã nên Hiệp có vẻ hơi ngại. Anh nhìn thấy một ngôi nhà gần lộ giống như cái quán ven đường nên không kịp nghĩ ngợi, đã lái thẳng xe vào khoảng sân hẹp, đậu lại định chờ cho bớt mưa. Hơn 10 phút trôi qua, ngồi trong xe đóng kín cửa mà cảm thấy bí, Hiệp quay kiếng xuống nhìn vào quán. Vừa lúc mắt anh dừng lại tại một chỗ cô gái đang ngồi co ro trong quán. Toàn quán không có một ai khác ngoài cô gái là khách duy nhất. Cô ta đúng là khách, bởi ngay dưới chân của cô, Hiệp nhìn thấy một túi xách của một người đi xa. Chỉ hơi ngạc nhiên bởi ở chỗ vắng vẻ này lại có một cô gái ngồi trong quán ven đường, mà lại trong một buổi chiều tối thế này. Hiệp thôi không nhìn nữa, quay kính xe lên, định cứ ngồi trong xe như vậy cho đến lúc hết mưa. Nhưng mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, mà không khí trong xe càng thêm bức bối, nên Hiệp quyết định mở cửa xe, chạy vụt vào bên trong quán, với ý nghĩ rằng mình nên trú mưa trong quán cho thoáng mát hơn. Có lẽ chủ quán đã thấy Hiệp đậu xe và ngồi trong đó khá lâu, nên khi anh vừa đặt vào đã nghe lời chào hỏi. Quý khách cần uống nóng hay là lạnh? Lạnh thì hôm nay có nước đá mới chở từ Rạch Giá về. Dạ, cho tôi một ly cà phê nóng. Hiệp đáp và nhìn lên, anh giật mình bởi người hỏi anh không phải là chủ quán, mà là cô gái anh thấy ngồi co ro từ nãy giờ. Tôi tưởng... Có giọng nói từ phía trong vang lên, lần này hình như đúng là của chủ quán thật. Thầy hai uống gì thì gọi nó cũng được, nó là đứa cháu của tôi, nó đang chờ xe, chứ không phải là người ngoài. Lúc này Hiệp mới giật mình khi nhìn kỹ cô gái. Cô nàng đẹp khác hẳn con gái xứ này mà lâu nay anh vẫn thấy. Cô ta lại ra vẻ một người của thành thị, với kiểu ăn mặc tuy đơn giản mà đúng cách. Bộ đồ bà ba, quần lính đen, áo màu hoa cà, hợp với làn da trắng muốt, khiến người nhìn phải sững sờ. Ly cà phê nóng được bưng ra, mùi thơm lừng chẳng khiến cho Hiệp bị quyến rũ. Bằng đôi bàn tay nõn nà, đang nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống và cất tiếng mời như rót mật vào tai. Dạ, em mời anh. Giờ cô nàng quay trở lại chỗ cũ ngồi, vẫn co ro như lúc ban đầu, mắt nhìn ra ngoài chẳng để ý tới ai. Hiệp uống chưa hết ly cà phê thì trời đột ngột ngừng mưa. Bất ngờ như lúc ban đầu, cơn mưa lại khiến cho Hiệp vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, anh nhẩm tính, phải cỡ 9 giờ thì mới tới nơi. Hiệp vừa đứng dậy kêu tính tiền thì bà chủ quán đã xuất hiện. Bà hỏi thẳng vị khách trẻ, cậu có về Hòn Trông không? Rồi không đợi cho anh trả lời, bà ta nói luôn, con nhỏ cháu đi Sài Gòn về, về tới đây thì trễ giờ, nên là hết xe lam về nhà nó ở giữa đường Hòn Trông, nếu mà cậu qua đó thì làm ơn. Bỗng cô nàng lên tiếng, dì hỏi mất công, người ta về Hà Tiên mà. Thôi tạnh mưa rồi, để con đi bộ từ từ về nhà cũng được, 6-7 cây số thôi mà. Hiệp ngước nhìn cô nàng đứng dậy, tay xách giỏ chuẩn bị đi, anh vụt nói, để tôi đưa cô về. Bà chủ quán bỗng reo lên, gặp được người tốt bụng như cậu quả là trời thương cháu tôi rồi. Hiệp ra mở cửa xe cho cô gái bước lên ngồi, anh giải thích, tôi không có rảnh đường, cô ngồi trước chỉ đường cho. Dạ, cảm ơn anh. Cô nàng ngồi gần, phả hương thơm rất lạ vào mũi của Hiệp, khiến cho anh thích thú. Mặc dù không ưa phụ nữ sức nước hoa, nhưng hương thơm từ cô gái không phải là do nước hoa, nên ngay từ giây đầu tiên Hiệp đã có cảm tình và thầm nghĩ, nước hoa đâu có gì là không ưa. Anh không phải là người xứ Hà Tiên này. Sao cô lại biết? Thấy cách anh dò đường, người gốc Hà Tiên thì không ai là không biết đường vào chùa hang Hòn Phụ Tử. Thú thật thì tôi từ Rạch Giá qua đây. Đi chơi thì không đúng rồi, vì không ai đi tham quan du ngoạn đi một mình cả. Còn thăm bà con thì chắc là cũng không đúng, bởi thăm viếng thì phải có quà cáp. Vậy theo cô thì tôi đi đâu? Đi coi mắt vợ phải không? Câu hỏi khiến cho Hiệp giật mình ngơ ngác. Ô, sao cô lại biết? Cô gái cười phá lên, giọng cười giòn tan, rồi không nói gì thêm nữa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hiệp biết là mình hố nên nói chữa. Tôi chỉ có ý. Cô nàng quay lại cười nhẹ. Tôi chỉ cười suông thôi chứ có ý gì đâu. Và lại chuyện anh đi coi mắt vợ hay là đi đâu thì đó là chuyện riêng của anh, có mắc mớ gì đến tôi đâu. Xe chạy được 10 phút, Hiệp bớt tốc độ và hỏi, đã sắp tới chưa? Cô nàng không cần nhìn và nói ngay, dạ chưa, phải hơn cây số nữa. Khi nào thấy ngôi nhà bên trái có dàn hoa giấy chạy dọc theo bờ rào, đó là nhà của em. Nàng đổi cách xưng hô một cách đột ngột khiến cho Hiệp phải lúng túng. Cô em là Mỹ Dung, còn tôi là Hiệp. Thế nàng dạn dĩ, Hiệp nói đùa, tên cô giống như là tên một cô gái trong truyền thuyết của xứ Hà Tiên này quá, nàng Phù. Cô nàng Mỹ Dung cũng đùa, nàng ta khắc chữ lót, Mỹ Dung là nhan sắc đẹp, còn Phù Dung là loài hoa mau tàn. À, tôi không để ý, mà tôi cũng sơ suất nữa, Ai lại ví tên cô với một cô gái trong truyền thuyết đã già người thiên cổ lâu rồi, người hiện tại mới đáng nói hơn phải không? Tưởng mình định một câu như vậy sẽ được hưởng ứng ngay, nào ngờ Hiệp nhận được một câu nói: chắc gì thực tại đã hơn cái đã mất. Theo em... Nàng kịp dừng lại điều đang muốn nói. Hiệp hơi ngạc nhiên: cô định nói gì? Nàng lắc đầu nhanh: dạ không, kìa anh cho em xuống đây. Quả là có một ngôi nhà ngói xưa nằm lẩn khuất sau hàng rào dài với nhiều hoa giấy che phủ. Hiệp cho xe ngừng lại và lịch sự bước xuống mở cửa cho cô nàng. Anh không quên nói nịnh thêm một câu nữa: nhờ có cô mà tôi biết đường thêm vào Hòn Trông. Lượt về thế nào tôi cũng ghé thăm thắng cảnh này. Cô sẵn sàng mời tôi ghé nhà chứ? Nàng ta rất tươi cười: đợi đâu gì ngày mai, nếu bây giờ em mời thì anh có ghé không? Hiệp lúng túng: tôi phải về Hà Tiên, trời quá tối rồi. Vậy cảm ơn anh đi cẩn thận. Hiệp với tay chào rồi lên xe, mở máy như thường lệ. Nhưng sao máy xe lại không chịu nổ? Kỳ vậy mới chạy ngon lành mà. Thử để lại một lần nữa, tiếng ẻ ẻ phát ra rồi tắt ngấm. Hiệp coi lại xăng, vẫn còn hơn nửa bình, vẫn không phải hết bình điện. Vậy tại sao không khởi động được máy? Loay hoay một mình đến gần mấy phút, chợt anh nghe từ phía sau lưng của mình giọng lo lắng của cô nàng: xe anh bị sao vậy? Hiệp hơi ngượng, chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại vì... Anh muốn tìm một lý do nào để nói, nhưng vốn không dành với chiếc xe mới mua này lắm, nên cuối cùng anh chỉ biết lắc đầu: chịu thua rồi. Và đúng là Hiệp chịu thua thật, bởi sau gần 20 phút thì hụt, vẫn không sao có thể thay đổi được tình hình. Trời lại đổ mưa, cô nàng Mỹ Dung đề nghị: anh phải nghỉ tạm lại nhà em thôi, rồi sáng mai sang bên đó sớm, như thế tiện hơn. Hiệp áy náy: như vậy thì e không tiện. Cô nàng trấn an: anh không phải lo, bà má em hôm nay đi qua Hòn Me nên nhà chỉ có mỗi mình em thôi, người sợ chính là em. Nhưng mà... Hiệp lại càng ngại hơn: nếu như vậy thì lại càng không nên. Anh còn đang phân vân thì trời mưa thật lớn. Mỹ Dung nói như ra lệnh: anh cứ để xe đó vào nhà đi. Không còn cách nào khác, Hiệp đành phải nghe theo. Khi vào trong nhà rồi, anh chẳng mấy yên tâm phần nào. Nhà rộng và khang trang, Mỹ Dung lại không có vẻ gì là ngại thực sự trước sự có mặt của vị khách lạ. Cô dục Hiệp: dù gì anh cũng phải ngủ ở đây tối nay, vậy lấy dù của em ra ngoài xe lấy đồ đạc vào, tắm rửa rồi em làm cơm cho ăn. Vừa ăn ta vừa nói chuyện, em cũng cần có một người bạn để hàn huyên trong khi nhà vắng như thế này. Phải đợi nàng dục lần thứ hai, Hiệp mới làm theo. Khi trở vào, anh đã thấy một mâm thức ăn nấu sẵn. Cô nàng thân mật nói: trong lúc anh tắm thì em nấu cơm, nhà còn thức ăn tươi và ngon, có lẽ là má em đoán hôm nay em về. Hiệp thấy nàng tự nhiên thì cũng đỡ e dè. Anh tắm xong thì cũng thấy một mâm cơm dọn sẵn. Anh tự hỏi sao cô nàng có thể nấu thức ăn nhanh như vậy. Tuy nhiên Hiệp không còn thời gian để suy nghĩ, nàng đã giục cầm đũa: anh ăn đi, như thế mới không chê nhà em nghèo chứ. Mỹ Dung vừa ăn vừa tiếp thức ăn cho khách. Nàng còn nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, khiến cho bữa cơm qua nhanh và Hiệp ăn rất ngon lành. Ăn vừa xong thì chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mình buồn ngủ từ thuở nào, mắt nhướng lên không nổi. Tôi... dậy, dậy nhanh đi anh, má em về tới. Tiếng dục của cô nàng khiến dù đang ngủ say, Hiệp cũng phải bật dậy. Anh hỏi: mấy giờ rồi? Chắc là gần sáng. Má em đột ngột về không có báo trước, may mà vừa rồi có người đưa đồ đạc về trước, nói khoảng vài chục phút nữa là má em về tới. Hiệp nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, anh ái ngại: tối qua tôi bỗng buồn ngủ quá, chắc là cô không trách chứ. Mỹ Dung càng thối: anh thay đồ nhanh rồi đi, bữa về ghé lại em. Em sẽ nói với má anh là bạn học từ Rạch Giá về chơi. Còn bây giờ... Hiệp thay đồ nhanh rồi anh chợt nhớ: còn chiếc xe nữa, không biết là khởi động nó được chưa. Anh ra xe chuẩn bị tinh thần là xét đẩy hay nhờ người đi rước thợ tới sửa. Tuy nhiên vừa để lần thứ nhất thì máy đã nổ giòn tan. Hiệp ngơ ngác: chiếc xe này điên chắc. Lái xe đi được một quãng, Hiệp quay lại nhìn. Anh ngỡ mắt mình bị hoa, bởi đi chưa xa lắm nhưng chẳng hiểu sao lại không nhìn thấy chỗ ngôi nhà đâu, chỉ toàn là ruộng và xa xa là rừng. Hiệp muốn quay xe lại để xác minh, nhưng thấy trời vừa ló dạng, sợ chạm mặt mẹ của Mỹ Dung nên anh nhấn ga, xe vọt tới với nguyên nỗi thắc mắc ở trong lòng. Ra tới ngã ba Kiên Lương, cố nhìn nhưng Hiệp vẫn không thấy cái quán lá ven đường hôm qua đâu. Anh nghĩ có thể do mình lộn, nhưng rõ ràng hôm qua nó nằm ngay ngã ba này. Mãi lo nhìn tìm, suýt nữa xe của Hiệp chạm phải một xe khác chở tới. Anh hú vía rồi đạp ga thẳng về Hà Tiên. Trời sáng mát mẻ nên Hiệp chạy rất nhanh. Chỉ khoảng nửa giờ sau anh đã vào thị xã. Nhà ngủ được một giấc đầy mới thay lại quần áo sạch, nên Hiệp mạnh dạn chạy thẳng tới nhà vợ tương lai. Vừa đậu xe ở ngoài cổng, Hiệp đã thấy một người đàn bà lớn tuổi từ trong bước ra. Trên tay của bà ôm khư khư khung ảnh mới. Khi bà ta đi ngang qua rất gần với mình, Hiệp chợt nhìn vào tấm ảnh lồng trong khung và thẳng thốt kêu lên: "Kìa, sao lại như vậy?" Khuôn mặt của người trong ảnh đập vào mắt của Hiệp. Anh tưởng như mình đang ngủ mơ. Phải nhấn lên lần thứ hai anh mới kịp kêu lên lần nữa: "Mỹ Dung!" Nghe anh gọi, người phụ nữ kia khựng lại rồi hỏi: "Cậu là ai?" "Mỹ Dung, phải đây là Mỹ Dung." Thật bất ngờ bà ta đáp ngay: "Đúng, nó là Mỹ Dung, con gái của tôi." Bước ngay xuống xe và không cần giữ ý, Hiệp chụp ngay cái khung ảnh hỏi lại người phụ nữ: "Cô gái trong ảnh này đúng là Mỹ Dung, nhà ở đường ra Hòn Trông." Kinh ngạc trước thái độ của Hiệp, bà ta nhíu mày hỏi: "Cậu biết con gái tôi?" Vừa khi ấy có tiếng oang oang từ trong nhà: "Hiệp về tới rồi phải không con? Ra đón anh Hiệp Nguyệt ơi." Họ ùa ra, khiến cho câu chuyện giữa Hiệp và người đàn bà kia phải gián đoạn. Bà ta vụt đi thật nhanh, phút chốc đã khuất ở góc đường. Thấy Hiệp nói chuyện với bà ta, ông Nhơn hỏi: "Con bị bà ấy làm gì vậy?" Hiệp hỏi luôn: "Bà ta là ai vậy mà cái khung hình trên tay của bà ấy?" Ông Nhơn tặc lưỡi: "Oan ra đây mà, chị ta gây rối khủng điên. Bữa nay biết con sẽ về nên bà không có đuổi chị ta đi, chứ gặp bữa khác thì..." Minh Nguyệt kịp bước ra đã vội lên tiếng: "Anh để ý làm gì cái chuyện tầm phào đó? Ở xứ này họ thấy nhà em giàu nên là hễ cứ có chuyện gì nhỏ to thì họ đều kéo đến. Bà này có đứa con bị xe nhà mình gây tai nạn nên là mới..." Cô ta nói tới đó thì cũng ngừng ngang. Ông Nhân phá tan không khí mà trong ông cảm thấy khó chịu: "Thôi vào nhà đi con, để xe đó chút nữa tụi tài xế nó đem rửa." Minh Nguyệt tự nhiên như tây. Tay cặp Hiệp đi sóng đôi với cha mình, vừa hỏi huyên thuyên: "Bộ đi vào nửa đêm hay sao mà bây giờ mới tới?" Biết không thể bịa chuyện hoàn toàn được nên Hiệp tìm cách nói khéo: "Anh về trễ quá, lại quên đường vào nhà nên là phải ghé ở hotel ở tạm." Minh Nguyệt ré lên: "Sao một mình anh dám ngủ ở hotel? Hay là đang ngủ với..." Ông Nhân phải nói đỡ cho chàng rể tương lai: "Nó làm vậy là đúng, bộ con nghĩ là ai ngủ khách sạn cũng đều ngủ với ai đó sao?" Nguyệt nhéo tay chồng tương lai một cái: "Được cha vợ bênh thật là sướng." Hiệp bước theo họ mà đầu óc cứ nghĩ về cái chuyện bức ảnh mãi. Khi vào nhà rồi, nhân lúc Minh Nguyệt ra sau nhà pha trà, Hiệp mới hỏi ông bố vợ: "Hồi nãy ba nói cái người đàn bà ôm khuôn hình đó tới đây phá, mà phá cái gì vậy ba?" Hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm của con rể, nhưng ông Nhơn vẫn đáp: "Số là anh của con Nguyệt, cái thằng Robert, lỡ vụng trộm với một cô gì đó mà ba không có chấp nhận. Ba ngăn không cho chúng lấy nhau. Không ngờ một bữa kia nghe tin con nhỏ này nhảy sông tự tử. Chuyện này làm sao ba có thể ngăn được, và ba cũng đâu có xúi giục hay là nhúng tay vào cái chết của con nhỏ đó. Vậy mà năm nào cũng vậy, hễ tới ngày giỗ của con nhỏ đó thì một ta lại cầm cái tấm hình tới đây làm một trận thưởng. Mà cái thằng Robert thì đã đi lấy vợ từ lâu rồi, ở xa lắc xa lơ. Nhưng mà có phải nhà cô ấy ở trên đường vào Hòn Trông không?" Ông Nhơn ngạc nhiên: "Sao con biết?" "Nhưng con nói là có phải cô ấy ở cái đường Hòn Trông không? Mà nhà cô ấy có mấy chị em, còn có ai cỡ tuổi của nàng không?" Trước một loạt câu hỏi như tra tấn của Hiệp, ông Nhơn phải hỏi lại: "Con sao vậy Hiệp? Chuyện của họ thì mắc mớ gì đến con?" Hiệp chợt giật mình, anh ấp úng: "Dạ con..." Minh Nguyệt đem trả lên, chỉ loáng thoáng nên hỏi lại: "Chuyện gì vậy?" Ông Nhơn hình như cũng không muốn con gái của mình bàn sâu vào cái chuyện này, nên ông vội nói: "Ba hỏi nó chuyện chuẩn bị lễ cưới ấy mà." Minh Nguyệt xà xuống bên cạnh của Hiệp, chẩu môi ra nũng nịu: "Em muốn phải có hai con phù dâu, hai phù rể. Anh kiếm đâu đủ hai người đi, còn em kiếm phù dâu." Để cho qua chuyện, Hiệp gật đại: thì có gì khó đâu, anh sẽ lo. Suốt bữa cơm trưa hôm ấy, hầu như Hiệp chỉ còn ậm ừ cho qua, ai nói gì anh cũng gật, đến nỗi Minh Nguyệt phải cảnh cáo. Anh tư tưởng đến ai mà đầu óc như kẻ mộng du vậy, coi chừng em đó. Hiệp lại phải xuống nước. Anh muốn cảm mà, có lẽ tại tối qua không quen chỗ ở lạ nên là mất ngủ. Ăn cơm xong, thay vì ở lại chơi một ngày như đã hứa, nhưng Hiệp đã viện lẽ. Sáng sớm mai con phải nộp báo cáo với cơ quan biện lý về một vụ án lớn, nên là tối nay con phải về để nghiên cứu tài liệu. Con xin phép ba con về. Anh quay sang trấn an Nguyệt. Đầu tuần này tức là bữa nữa anh sẽ trở lên và chở em đi may áo cưới. Nguyệt cười híp mắt. Em sẽ ra ngoài Rạch Giá bắt anh trở đi Sài Gòn mua đồ, chứ không thèm mua đồ ở Rạch Giá đâu. Cũng được, vậy anh về nhé. Đưa Hiệp ra tận xe, cô nàng dặn đi dặn lại. Đi mà ghé chỗ này chỗ kia là biết tay tôi đấy, tôi có mật thám đó đấy. Hiệp một phần đã quen đường, phần nữa là do quá nôn nóng, nên chỉ vài chục phút sau đã nuốt gọn quãng đường mấy chục cây số. Lần này thì vào ban ngày sáng rõ, anh quan sát lại chỗ quán ở bên đường. Đúng là không hề có, chỉ có một quán lá tạm bợ của một người ngồi vá vỏ xe. Khi Hiệp hỏi về cái quán thì người đàn ông trung niên đã tỏ ra ngạc nhiên. Ở đây làm gì có cái quán xá nào? Hiệp biết chắc là không có, bởi trong vài cây số quanh đó là đồng không mông quạnh, không làm sao có một cái quán mà biến mất nhanh chỉ trong một đêm. Anh tần người một lúc rồi quyết định chạy thẳng vào chỗ ngôi nhà Mỹ Dung. Sự hồi hộp lo âu của Hiệp đã có kết quả ngay sau đó. Chẳng hề có ngôi nhà nào với dàn hoa giấy trước cổng như anh đã từng thấy. Họ một người đi qua đường thì có người biết người không, có người thì lại nói. Nguyên cả cái đoạn đường này trước kia chỉ có một ngôi nhà duy nhất của một người làm nghề đi biển. Nhưng mà vào mùa bão lớn ông ta đi mãi không về, ở nhà vợ con đợi mỏi mòn, rồi lần lượt đi tìm phương sinh sống. Một người con lớn thì đi làm xa lâu ngày không có trở lại, riêng bà mẹ và con gái thì đi ở đợi cho một người nhà giàu có trên thị trấn Hà Tiên. Nhưng mà nghe sau nói là có cái chuyện gì đó, họ trở về mà không có đủ hai người. Nói tới đây, người ấy chỉ biết lắc đầu rồi đạp xe đi tới. Hiệp cố chạy theo năn nỉ lắm thì ông ta mới chỉ tay vào một cánh đồng rồi nói. Tôi chỉ biết có vậy thôi, còn muốn hiểu thêm thì cậu nên đi vào chỗ cánh đồng kia, có một nghĩa trang ở đó. Ông ta nhất quyết không nói gì thêm, đạp xe thật nhanh rồi chỉ thoát cái đã không còn thấy đâu. Hiệp lưỡng lự, bởi chỗ anh đang đậu xe muốn đi vào cánh đồng kia chỉ có một cách duy nhất. Sắn quần lội qua một đoạn ruộng đồng mà anh biết chắc là sình lầy sẽ nhiều hơn là đất liền. Nhưng cuối cùng Hiệp cũng phải đi. Quả đúng là như lời anh tiên liệu, phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau anh mới tới được khu nghĩa địa. Chỉ có hơn chục nấm mồ mà người muốn đem xác đi chôn chắc chắn phải di chuyển bằng ghe xuồng, chứ không thể đi bộ được. Và Hiệp đã tìm ra điều không mong muốn, đó là tên một ngôi mộ mà trên bia mộ có lồng ảnh chân dung của một người con gái đẹp. Mỹ Dung. Bức chân dung ấy giống hệt như khung hình người đàn bà kia ôm trong lòng ngày hôm qua. Trời đất ơi, Mỹ Dung sao? Hiệp lặng người đi rất lâu, nhớ lại khoảnh khắc ngồi chung xe với cô nàng, rồi một đêm ngủ lại nhà cô nàng nữa. Hiệp bắt rùng mình, anh đứng giữa khu nghĩa địa hoang vắng rất lâu với bao thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Chờ ra xe thay vì chạy đi ngay, Hiệp quyết định đậu lại đó chờ. Nếu hỏi anh chờ gì thì tức thời Hiệp sẽ chẳng trả lời cụ thể được, bởi có thể anh đang chờ xem mai ra có thể gặp được Mỹ Dung, mà cũng có thể anh hy vọng chạm mặt lần nữa với người đàn bà ôm bức ảnh. Cuối cùng Hiệp đành thất vọng, bởi gần một buổi chiều chờ đợi như vậy, anh chỉ thêm bối rối và đành lủi thủi ra đi. Lúc Hiệp chạy xa rồi thì ở quãng đường anh vừa đậu, có một cô gái đầu đội nón lá che khuất cả gương mặt xuất hiện, đứng nép vào một thân cây và gục xuống, đôi vai run rẩy, hình như rằng cô ta đang khóc. Vừa ở tòa án bước ra, Hiệp đã thấy thoáng một người đàn bà tay ôm trước bụng một vật gì đó, bước đi rất nhanh như đang chạy trốn. Anh thẳng thốt gọi ngay, bà ơi. Hiệp chạy bộ ngang qua đường rất nhanh, nhưng cũng không làm sao bắt được kịp người kia. Bà ta đi nhanh đến nỗi Hiệp phải ngạc nhiên, chỉ có mỗi nước gọi to hơn, bà ơi. Lần này Hiệp mừng rỡ, bởi người đàn bà kia đã quay đầu nhìn lại. Hiệp reo lên khẽ, chính là bà ấy. Bà ấy mà Hiệp nói ở đây chính là người ôm khung hình hôm trước, tức là bà mẹ của Mỹ Dung. Bác chờ cháu với. Hiệp không ngại có nhiều người đang đứng nhìn mình, anh chạy nhanh thêm và cuối cùng bắt kịp người nọ. Anh thấy trên tay của bà vẫn giữ khư bức ảnh hôm trước. Bác đi đâu ra tận đây? Cháu mời bác vào quán nước kia, cháu có điều cần hỏi một chút. Ngần ngừ chứ không từ chối, cuối cùng bà ta theo chân của Hiệp bước vào một quán vắng gần đó. Vừa ngồi xuống, bỗng người phụ nữ lên tiếng: Tôi đi tìm cậu đây. Hiệp ngạc nhiên: Sao bác biết cháu ở ngoài này mà tìm? Mà tại sao? Bà đặt bức ảnh xuống bàn hỏi đột ngột: Cậu còn nhớ nó không? Hiệp không giấu được xúc động đáp ngay: Cô Mỹ Dung đây mà, sao cháu lại không nhớ? Bà ta gật đầu: Nó đó, vậy cậu sẵn sàng giúp nó không? Hiệp hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đáp: Dạ sao lại không, nhưng mà cháu phải làm gì? Báo thù. Báo thù cho ai? Hiệp trợn tròn đôi mắt hỏi lại: Cho Mỹ Dung mà cậu quen. Giọng của bà ta đanh lại. Không thể nào ngờ được, Hiệp lúng túng thấy rõ: Cháu làm sao có thể? Ý cháu muốn nói là cháu chỉ... Không để ý tới thái độ của Hiệp, bà ta vẫn tiếp tục nói: Người ta đã vùi dập để con gái của nó, rồi khi nó báo có thai, họ lại nhẫn tâm bảo nó phá thai. Nó không chịu phá thì bắt ép cho nó uống thuốc trục thai ra ngoài, và nó đã chết do hành động đó của họ. Còn tôi chết oan tức tưởi như vậy mà họ có đoái thương gì đâu. Còn phũ phàng đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, nơi hai mẹ con tôi ở đợ kiếm miếng ăn từ lâu. Bà nói đến đó thì quá xúc động, nghẹn lời không còn nói tiếp được nữa. Hiệp hiểu ra tất cả, anh lặng người đi một lúc rồi nói: Có phải tác giả vụ này tên là Robert không? Bà Mỹ Dung lắc đầu: Không phải, mà chính là Lão Nhơn. Câu tiết lộ khiến cho Hiệp như bị sét đánh ngang tai, anh run giọng hỏi: Có đúng vậy không? Bà không đáp, vụt đứng dậy nói gọn một câu: Mỹ Dung nó kỳ vọng ở cậu nhiều lắm, nó bảo chính nó mới có duyên nợ với cậu, vậy cậu làm sao đó thì làm. Bà bước đi thật nhanh, để lại đó khung hình. Hiệp định chạy theo thì bà nói với lại: Cậu hãy mang khuôn hình đó tới giao cho cô vợ chưa cưới của cậu, mọi việc sẽ được như ý. Bà ta đi khuất bóng rồi mà Hiệp vẫn chưa biết phải làm sao. Cuối cùng anh đành phải cầm bức hình đứng dậy, vừa đi vừa tránh để mọi người nhìn. Cái khó nhất của Hiệp là làm sao đưa bức ảnh này cho Minh Nguyệt xem như lời người đàn bà dặn. Mà không làm thì lại ngại vô cùng, nhất là sau khi nghe cả ông Nhơn nói về bà già này. Như có một điều gì đó khúc mắc, đáng thương cho cô gái tên là Mỹ Dung. Đang đi băng qua đường, chợt có một tiếng gọi lớn: Anh Hiệp! Nhìn lại thấy Minh Nguyệt đang đứng ở đó với tay gọi, Hiệp điếng hồn. Anh còn lạ gì tính ghen kinh khủng của cô vợ chưa cưới này. Qua đây, em đợi anh nãy giờ. Anh đi đâu vậy? Em vào trong tòa án tìm, người ta nói là anh về sớm, hẹn với cô nào phải không? Bức ảnh trên tay của Hiệp lúc này phải chi nó biến đi đâu được. Hiệp run thấy rõ, khiến cho Minh Nguyệt tiến lại gần đã vụt hỏi: Anh bị bệnh hay sao vậy? Coi mặt mày xanh tái, còn trên tay run rẩy nữa. Cô nhìn xuống tay của Hiệp, thấy anh cứ ôm khư khư khuôn ảnh, liền định rằng lấy và hỏi: Cái gì vậy? Hiệp như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, luống cuống suýt làm rơi khuôn hình xuống đất. Ảnh của người bà con. Minh Nguyệt giằng mạnh và cầm được khuôn ảnh trong tay. Cô vừa trông thấy người trong ảnh thì há mồm, rồi chân tay như rụng rời, để rơi khuôn ảnh xuống đường vỡ toang. Nguyệt, em sao vậy? Minh Nguyệt ngất xỉu sau đó, khiến cho cả Hiệp và nhiều người đi đường phải hốt hoảng. Hiệp khó khăn lắm mới cứu được người yêu, vừa nhặt khung ảnh bể lên, anh tự trách: Phải chi mình giấu kịp. Vừa khi ấy thì Minh Nguyệt tỉnh lại. Hiệp chờ đợi một cơn bão táp ập đến, nhưng hơi lạ, cô nàng đưa mắt nhìn Hiệp rồi nhẹ mỉm cười: Cảm ơn anh đã giúp cho em. Trong đời của Hiệp đây là điều bất ngờ nhất. Vợ sắp cưới của anh mà hiền diệu như vậy, chắc mặt trời sắp mọc ở hướng Tây. Không đợi cho Hiệp nói hết, Minh Nguyệt đã chủ động ngồi dậy, rồi thật bất ngờ tự tay gom hết các mảnh vỡ của khuôn ảnh và nhẹ nhàng nói với Hiệp: Mình về nhà anh, em đi đường hơi mệt, chuyện này anh có dẫn em đi ăn tiệm được không? Lại chuyện lạ đây, thay vì xưa nay toàn những lời ra lệnh và những câu nói bướng bỉnh, sao bây giờ Minh Nguyệt của mình lại thay đổi như vậy? Hiệp không tin vào mắt và tai của mình nên hỏi lại: Em thật không sao chứ? Nàng lại cười rồi đáp lại: Dạ em không sao. Rồi nàng kéo tay của Hiệp đi, âu yếm như nhiều cặp nhân tình khác mà bấy lâu nay Hiệp thèm muốn. Nàng giục anh: Về đi anh, em nói cho chuyện này. Hiệp bước đi mà cảm thấy như mình đang mơ. Anh bước vào trong nhà trọ mà quên đáp cả lời chào bà chủ. Bà phải lên tiếng lần nữa: Cậu Hiệp bữa nay có vợ sắp cưới đi bên cạnh rồi quên hết mọi người. Lúc ấy Trinh Minh Nguyệt cũng phải nói đỡ cho anh: Xin lỗi dì hai, tại anh ấy đang bệnh, còn đưa anh ấy về cạo gió. Nàng nói xong để kéo Hiệp nhanh vào trong nhà và đóng cửa lại. Bấy giờ Hiệp mới hoàn hồn, anh ngẩn ngơ hỏi: Em thay đổi tính tuyệt vời vậy. Lần đầu tiên là ngày được ông Nhân hứa gả tới nay, Hiệp mới bế cô nàng quay lên một vòng, vừa reo lên sung sướng: Tính em như vậy anh khoái quá. Minh Nguyệt ghé sát vào tay của Hiệp nói rất khẽ nhưng đủ nghe: Em là Mỹ Dung đây. Hiệp buông cô nàng xuống, suýt làm cô nàng ngã nhào. Minh Nguyệt phải kêu lên: Anh làm sao vậy? Hiệp lắp bắp: Em vừa nói gì? Em là Mỹ Dung đây. Xưa nay Minh Nguyệt ít nói đùa nên Hiệp còn chưa tin, cho đến khi cô nàng xà lại vào trong Hiệp một lần nữa và nói thật rành rọt: Cảm ơn anh đã giúp má em mang khuôn hình đưa cho Minh Nguyệt, và nhờ vậy mà hồn em đã nhập vào cô ấy. Để từ nay trong xác của Minh Nguyệt là hồn em, anh có thương em không? Hiệp thử người ra chứ biết phải trả lời thế nào. Nói không thì anh không nói được, mà nói có ngay thì tức khắc làm sao có thể. Thôi gần đi em, rồi anh sẽ hiểu. Đám cưới giữa Hiệp và Minh Nguyệt vẫn diễn ra y như dự tính. Trước ngày cưới một hôm, bỗng Minh Nguyệt nói nghiêm túc với cha: Con muốn ba dừng lại ngôi nhà cho bà hai lễ ở ngoài Hòn Trông. Ông Nhơn cho mắt nhìn con và hỏi trong sự kinh ngạc: Xây nhà cho má con Mỹ Dung? Bộ con không có nhớ chuyện bà ấy luôn phá nhà mình rồi sao? Đã tố giác ba ra quan trên. Nếu không có nhờ nhà mình có thế lực, chi nhiều tiền, nên mới có yên ổn tới ngày nay sao? Nhưng con muốn trước khi lấy chồng, bà không chiều con được sao? Minh Nguyệt vẫn dịu giọng: Ờ thì được rồi. Đám cưới của con gái Diệu trùng nghiệp trơn đã làm rầm rộ chưa từng thấy. Hầu như cả Hà Tiên thời đó chưa có đám cưới gả nào mà lại rình rang đến vậy. Do bắt rể nên nhà trai Từ Rạch Giá đưa chú rể lên Hà Tiên, rồi khi về thì về mà không có Hiệp đi theo cùng. Ngày đêm cưới, Hiệp đã khiến cho mọi người ngạc nhiên khi cùng với Minh Nguyệt xuất hiện giữa mọi người và tuyên bố: Sau khi chúng tôi cưới nhau thì hiến tất cả tài sản này cho việc bác ái từ thiện, cúng chùa. Chúng tôi giữ lại một số vốn nhỏ để làm ăn và cũng xin cáo biệt mọi người thân quen ở thị xã này. Vợ chồng chúng tôi sẽ chuyển về Hòn Trông để ở. Ai nấy đều ngạc nhiên, chưa biết sự thực ra sao. Thì lúc đó ông Nhân sắc diện tiều tụy bước ra rồi nói: Tôi đồng ý cho con và rể về làm chuyện đó. Từ nay cái tên Đạt Nhân xin mọi người đừng nhắc tới nữa. Ông nói xong thì biến mất vào trong nhà. Suốt buổi tiệc không ai nhìn thấy ông nữa. Sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng nghe tin ông Nhơn lái xe lao xuống biển ở gần ngã ba sông Dương Thành. Những biến cố ập đến dồn dập khiến cho mọi người đều sửng sốt. Không ai hiểu tại sao có những chuyện lạ lùng như vậy. Chỉ có Hiệp và Minh Nguyệt là bình tĩnh. Họ tuy đứng ra lo toan mọi việc hậu sự cho ông Nhơn chu đáo, nhưng không hề thấy họ đau buồn thái quá. Mà cũng đúng thôi, người mang xác thân là Minh Nguyệt kia lại là người vừa bị con người nằm xuống hại tan nát cuộc đời. Làm sao cô nàng có thể nhỏ lệ thương khóc? Ngay khi chôn cất xong ông Nhơn, đôi vợ chồng trẻ rời bỏ ngay ngôi nhà và ra đi. Chẳng biết là đi đâu, bởi ngôi nhà mà họ có ý định xây lại ở đường đi ra Hòn Trông cũng chỉ là dự tính mà thôi. Chẳng còn ai nhìn thấy họ xuất hiện nữa.